Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 517, xem ai dám cản. Ngọc Thanh Lạc hơi nheo mắt. Xe ngựa kia phu nhìn thấy mấy người bọn hắn thật sự dám lên trước. Vội hướng về trước chặn lại, cả giận nói: "Lớn mật, các ngươi còn dám tiến lên một bước thử xem?" Vu Tác Lâm cười lạnh: "Vị tiểu ca này, chúng ta cũng là chỗ chức trách, người chính là nhường một đường a." Ngọc Thanh Lạc nghĩ, nàng là không phải quá qua thiện lương một chút, không để cho Vu Tác Lâm triệt để không gượng dậy nổi, để cho hắn còn có dũng khí đó cùng vốn liếng đến làm khó mình. Âm thầm thở dài một hơi, nàng hướng về phía trợn mắt đối mặt phu xe bàn giao nói: "Lên xe, ra khỏi thành, ta ngược lại muốn xem. Ai dám đối với ta đánh, thật muốn động thủ." Nàng không ngại lấy đối với công chúa bất kính tội danh đối với cản trở người tại chỗ xử theo pháp luật. Phu xe khẽ giật mình, ngay sau đó mừng rỡ gật gật đầu: "Ngọc cô nương nói chuyện cho tới bây giờ cũng là có thể yên ổn lòng người. Trên người nàng khí thế cùng vương gia 10 điểm giống nhau, liền như là cho hắn ăn một viên thuốc an thần tựa như." Vu Tác Lâm sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, nắm lấy trường thương tay đột nhiên siết chặt. Chính đi lên phía trước mấy người lính kia nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, sau đó vẫn là đem ánh mắt thả vào Vu Tác Lâm trên người, trong lúc nhất thời có chút không quyết định chắc chắn được. Vu Tác Lâm thấy thế, bỗng nhiên tiến lên một bước, ngăn cản Ngọc Thanh Lạc tiến lên bước chân. "Đã như vậy, cái kia mà đắc tội với." Hắn vừa nói, thực dự định động thủ đi bắt nàng, chỉ là tay vừa mới duỗi ra, Ngọc Thanh Lạc phút chốc một cái thủ đao bổ tới. Vu Tác Lâm kinh hãi, vội hướng về sau lùi lại một bước. Thế nhưng là sau một khắc, Ngọc Thanh Lạc đùi phải theo sát mà tới, hướng về hắn hạ bàn quét ngang mà đến. Vu Tác Lâm con ngươi có chút co rụt lại, lần thứ hai lui về phía sau hai bước, hiểm hiểm né qua nàng liên tiếp mà đến công kích. "Ngươi..." Hắn mặt mũi tràn đầy không dám tin, Ngọc Thanh Lạc vậy mà lại võ, hơn nữa động thủ không lưu tình chút nào, chiêu chiêu gọn gàng, kém chút để cho hắn bị dụ khị. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh: "Ai muốn còn dám tiến lên, ta không ngại cho hắn uy điểm độc dược. Các ngươi phải biết Thiên Vũ Quốc Thiên Phúc công chúa một cái khác thân phận a. Hôm nay coi như các ngươi chết ở chỗ này, cũng không người cho các ngươi giải oan. Tốt nhất suy nghĩ một chút rõ ràng." Vu Tác Lâm sau lưng mấy cái thị vệ đưa mắt nhìn nhau, hai chân không tự chủ được bắt đầu lui về phía sau rút lui. Ai cũng yêu quý tính mạng mình, bọn họ nguyên bản là không muốn đi đắc tội Tu Vương phủ, bây giờ càng là một người cũng không dám tiến lên. Vu Tác Lâm mi tâm gấp vặn lên. Ngọc Thanh Lạc bật cười một tiếng, thong dong lên xe ngựa, phu xe giơ càm lên, khinh miệt liếc Vu Tác Lâm một chút. Như thế ánh mắt để cho Vu Tác Lâm sắc mặt tái nhợt, còn muốn động thủ đến cản, chỉ là tay vừa mới duỗi ra, cách đó không xa đột nhiên cốc cốc cốc đi tới một con ngựa. Trên lưng ngựa mặt người sắc đóng băng, biểu lộ ngưng trọng, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem một loạt thủ thành binh sĩ, lạnh giọng nói: "Các ngươi đây là đang làm cái gì? Ở cửa thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, còn có để hay không cho bách tính ra vào?" Mấy người lính kia vừa nhìn thấy trên lưng ngựa người, bận bịu cùng nhau quỳ xuống, gặp qua bảo vương gia. "Bảo vương gia cắt tường, chuyện gì xảy ra?" Bảo vương gia ngưng lông mày, liếc qua tranh phong tương đối phu xe cùng Vu Tác Lâm, ngay sau đó sửng sốt một chút: "Xe ngựa này không phải ngũ đệ quý phủ sao? Còn nữa, tại sao lại là cái này Vu Tác Lâm? Hắn đây là quyết tâm muốn cùng Tu Vương phủ đối đầu." Bên ngoài đột nhiên tới thanh âm để cho Ngọc Thanh Lạc giật mình. "Bảo vương gia, Thục Phi đứa con trai kia." Nàng xốc lên cửa sổ xe màn, hướng mặt ngoài nhìn một chút. Bảo vương gia cũng đúng lúc hướng về nàng xem qua đến. Đánh nhau với nàng ánh mắt lúc sửng sốt một chút, ngay sau đó cầm gật đầu: "Thiên Phúc công chúa, bảo vương gia, ta muốn hỏi một chút, ta là không phải ngay cả ra cái cửa thành tự do đều không có. Bảo Vương gia vừa nhìn thấy nàng, nhìn lại Vu Tác Lâm, trong lòng liền đại khái nắm chắc, cái này Vu Tác Lâm xem ra vẫn là không chết tâm, cũng nên thay mình tìm một chút phiền phức mới là. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hừ nhẹ nói, Vu Tác Lâm, ngươi còn chưa tránh ra, còn dám đã quấy rầy công chúa, cẩn thận đầu ngươi. Hắn dứt lời, lại quay đầu, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc cười nói, công chúa, bổn vương tự mình hộ tống ngươi ra khỏi thành, bổn vương ngược lại muốn nhìn một chút, ai dám ngăn trở ngươi. Đa tạ, Ngọc Thanh Lạc buông lỏng tay ra, tùy ý cửa sổ xe màn treo dưới, liền thanh thản ổn định tựa vào gối mềm bên trên, có Bảo Vương ra ra mặt, nàng cũng thừa không ít tâm lực, ra khỏi thành là vấn đề không lớn lắm, chính là trì hoãn thời gian có chút lâu, nàng bọ cạp cũng không biết được chỗ nào rồi. Vu Tác Lâm gắt gao cắn răng, hai tay bị Bảo Vương gia thủ hạ trói buộc, trực tiếp kéo tới một bên, những binh lính kia càng là liền đầu cũng không dám nhấc, chớ nói chi là cản trở, có Bảo Vương gia mở đường, Ngọc Thanh Lạc xe ngựa tự nhiên thông suốt ra khỏi cửa thành. Bảo Vương gia lại hộ tống nàng đi về phía trước một đoạn đường mới ngừng lại được. Nhìn một chút phía trước mênh mông rộng thùng thình con đường về sau, lái mã bước đi thong thả đến cạnh xe ngựa duyên, thấp giọng nói, công chúa, bổn vương trong thành còn có việc, chỉ đưa tới đây, hôm nay thực đa tạ vương gia. Công chúa nói đùa, nên nói lời cảm tạ là bổn vương mới đúng, mẫu phi mấy ngày nay thân thể tốt đẹp, may mắn mà có công chúa chẩn trị, mới giảm bớt mẫu phi qua nhiều năm như vậy ốm đau. Bổn vương nhìn, trong lòng cũng đối với công chúa cảm kích vạn phần, cũng vẫn muốn tìm cơ hội cùng công chúa nói lời cảm tạ a. Còn nữa, công chúa vốn là cái người thông tuệ, coi như vừa rồi bổn vương không ra mặt, ra khỏi cửa thành đối với công chúa mà nói cũng không phải là cái gì việc khó. Bảo Vương gia đối với nàng thái độ 10 điểm hữu hảo, Ngọc Thanh Lạc sững sốt một chút, nghe Bảo Vương gia trong lời nói ý nghĩa, tựa hồ cố ý cùng nàng giao hảo a. Thục phi là cái người biết chuyện, có lẽ nàng thân thể không tốt những năm này, suy nghĩ chuyện càng thêm thấu triệt a. Ngày khác ta sẽ lại vào cung cho Thục phi nương nương nhìn xem bệnh. Hôm nay có cực khổ, Bảo Vương gia mời trở về đi. Cáo từ, Bảo Vương gia liền ôm quyền, roi ngựa vung lên, người đã xa xa một lần nữa hướng cửa thành đi. Ngọc Thanh Lạc buông rèm xe xuống, cho đến bên tai không thấy tiếng vó ngựa thanh âm, mới nhẹ giọng phân phó phu xe, đi phía trái, bọ cạp ở nơi đó. Xe sững sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác, quả thật nhìn thấy nhỏ như vậy tiểu một cái bọ cạp giờ phút này liền đứng ở trên một tảng đá mặt, yên tĩnh phảng phất liền là lại chờ đợi bọn họ một dạng. Nếu là không nhìn kỹ, thật đúng là không nhìn ra nơi nào còn cất giấu như vậy một đồ vật nhỏ. Cái này bọ cạp, thật là có linh tính a. Ngọc cô nương cái gì cũng thật đặc biệt, có chút liền xem như trong vương phủ cũng không nhất định có đâu. Phu xe không còn dám trì hoãn, kéo chặt dây cương, bỗng nhiên đổi đầu ngựa, con ngựa trầm thấp phun phun khí, đầu bỗng nhiên nhoáng một cái, mở rộng bước chân đi về phía trước, trên tảng đá bọ cạp lắc lắc đuôi, tất tất tốt tốt linh hoạt dưới thạch đầu, lại siêu siêu siêu hướng phía trước đi. Ngay tại lúc phía sau bọn họ cách đó không xa, một đường lén lút thân ảnh lặng lẽ theo sau, Vu Tác Lâm giảm thấp xuống vành nón, trường thương trong tay đã đổi thành đao, vẻ mặt lộ ra vẻ âm tàn, cười lạnh đi theo Ngọc Thanh Lạc phía sau xe ngựa, một đường hướng bên trái lao đi. Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt, sủng http://tiuyencv.com/nzoc-noem-an-s-noi-tiu-noi-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu,